Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 28, ta cũng muốn điệu thấp a. Chính là Hollywood bên này trên thực tế thực không chào đón Lục Viễn chạy Oscar thưởng bên trên đi bộ. Nhưng là, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Viễn là Oscar lão hộ bị cưỡng chế. Mặt khác giải thưởng không nói. Đặc biệt là Oscar thưởng tốt nhất biên kịch thưởng khối này. Hầu như đã thành là Lục Viễn cá nhân chuyên môn thưởng. Ân. Chỉ cần là có Lục Viễn đề danh biên kịch xuất sắc nhất điện ảnh. Như vậy Lục Viễn liền tuyệt đối đoạt giải. Đều mẹ nó không hồi hộp chút nào. Cái này liền rất khí người. 06 năm Oscar thưởng Lục Viễn đạt được Oscar tốt nhất cầm biên kịch danh giải thưởng tốt lắm lại phá. Một cái kỷ lục, rốt cuộc, ai làm viễn trình chiếu phim điện ảnh rất nhiều đâu. Logan, Star Wars, Rocky, Final Destination, cái này 4 bộ điện ảnh tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất nguyên sang kịch bản thưởng, toàn bộ đều là Lục Viễn. Nếu không phải Superman cùng Batman không có tham gia Oscar cạnh tuyển nói, cái này 2 bộ điện ảnh làm không hào lại có thể soát đến một cái tốt nhất biên kịch thưởng vị trí. Đương nhiên Oscar tốt nhất biên kịch thưởng không có khả năng toàn bộ bị Lục Viễn bao hết. Cùng Lục Viễn cạnh tranh tốt nhất biên kịch thưởng biên kịch vẫn là có mấy cái. Thí dụ như Công, Đảo Đầu Lâu, Trong Thẻ Đặc Biệt Tiên Sinh. Thí dụ như Biscop, Baker. Còn có chính là Mỹ Quốc 1900, Dylan. Thoạt nhìn Lục Viễn đảo không tính lẻ loi. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy tốt nhất biên kịch thưởng trên cơ bản đã là ổn. Rốt cuộc, một cái nhiều người như vậy điện ảnh, đồng thời đạt được tốt nhất biên kịch thưởng đề danh, thoạt nhìn phách lối như vậy bá đạo, mấy cái khác biên kịch, như thế nào xem như thế nào như là góp đủ số. Nga, cũng không đúng, phải nói, Công, Đảo Đầu Lâu, Trong Thẻ Đặc Biệt Tiên Sinh cùng Biscop, Baker là góp đủ số. Ân, Mỹ Quốc 1900 vẫn là rất nghiêu bức. Tốt nhất biên kịch thưởng tiếng hô cũng rất cao. Đai lần cũng gián tiếp mà thành là Lục Viễn đối thủ cạnh tranh chi nhất. Bất quá, vì cái gì luôn cảm giác là lạ. Luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng lắm. Wilson tâm tình không phải là rất đẹp. 06 năm Oscar tuy rằng còn chưa có bắt đầu. Nhưng tuyệt đối là nhất và mặt một năm. Nếu không là năm nay danh nghĩa mình một bộ khoa huyễn điện ảnh Cuối Cùng Chiến Trường đạt được nhiều hạng đề danh thưởng, mà vừa lúc cái này kịch bản cùng chính mình có một tí tẹo như thế quan hệ, Wilson thật đúng là không nghĩ tới Oscar thưởng. Hắn tới tìm ngược sao? Mỹ Quốc 1900 cuối cùng phòng bán vé mặc dù cũng không phải là phi thường kinh diễm, nhưng là đạt được Oscar đề danh thưởng lại phi thường điều. Johnny đạt được tốt nhất nam chính thưởng đề danh. Anne đạt được tốt nhất nữ chính thưởng đề danh. Dylan đạt được giải nhất đạo diễn cùng tốt nhất biên kịch thưởng đề danh. Sau đó bộ phim này bản thân lại kiêm phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng với quay phim xuất sắc nhất chờ điên cuồng 10 hạng đề danh thưởng. Mà bộ này, Mỹ Quốc 1900, dạng này Oscar soát thưởng đại phiến, hắn thân thủ bán cho Lục Viễn, đồng dạng đạt được điên cuồng 10 hạng đề danh thưởng, còn có mặt khác một bộ phim Star Wars. Tuy rằng quốc tế điện ảnh vòng cầm Mỹ Quốc 1900 trở thành là năm nay Oscar thưởng bên trên Star Wars đối thủ lớn nhất, nhưng mặc kệ nào bộ điện ảnh thua, nào bộ điện ảnh thắng quan hệ chính mình mau sự tình. Cun không thấy Mỹ Quốc 1900 xuất phẩm phương từ điện ảnh bị thu mua ngày nào đó về sau, liền hoàn toàn bộ đổi thành Viễn Trình cùng Gambia công ty có quan hệ, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên cái quái gì vậy, chơi tới chơi đi, cái này không đều là Viễn Trình bên kia ở chơi ở trang bức sao? mà chính mình cũng chỉ có thể là một cái bị đánh mặt người xem. Nhìn nhân gia, Viễn Trình, tự mình ở chơi, mà chính mình, mặt đều bị đập nát. Giờ này khắc này, Wilson chỉ hy vọng công ty mình đạt được 6 hạng để danh thưởng, cuối cùng chiến trường, có thể hơi chút cấp lực một chút. Không nói soát 6 cái thưởng khuếch đại như vậy, nhưng ít ra muốn soát 3 cái thưởng đi. Nói vậy trên mặt mình còn có điểm mặt mũi phải không? Andrew tuy rằng sẽ không tới Oscar trao giải hiện trường, nhưng hắn tâm tình đồng dạng thực khó chịu. Từ Xuân Vãn phát sóng trực tiếp tại nước Mỹ đại nhiệt về sau, Andrew thu mua một nhà nước Mỹ địa phương phát sóng trực tiếp phần mềm, kêu bê biến thái phát sóng trực tiếp. Làm thu mua xong, kéo quan hệ suy nghĩ cầm năm nay Xuân Vãn phát sóng trực tiếp quyền cấp lấy được thời điểm. Đột nhiên từ phía chính phủ biết được năm nay Oscar toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp duy nhất quyền bị Viễn Trình phát sóng trực tiếp cấp lấy xuống. Ân, hơn nữa là tại năm trước trung tuần thời điểm liền quyết định xuống. Loại cảm giác này thật sự là thực khó coi. Muốn xem năm nay Oscar lễ trao giải tình hình thực tế lai. Andrew chỉ có thể bước lên Viễn Trình phát sóng trực tiếp tới xem. Mỗi ngày nhìn Viễn Trình phía trên phát sóng trực tiếp Viễn Trình logo, Andrew cả người đều mau phun ra. Đương nhiên, càng làm Andrew suy nghĩ nôn mửa còn ở phía sau. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, công ty mình đoàn phim hộp đã đổi thành có được Viễn Trình đóng gói cái kia một khoản cơm hộp. Đối đây, hắn vốn là cự tuyệt. Công ty phía dưới đoàn phim phụ trách nhiệm trên thực tế cũng là cự tuyệt. Nhưng là, Viễn Trình ăn uống bên kia cho ra điều kiện thật sự là quá tốt rồi. Trên cơ bản mỗi một hộp cơm hộp đều là thành bản dán một chút người giá tiền công. Sau đó trong hộp cơm liêu cũng thực sung túc, so phía trước công ty hợp tác cơm hộp còn phải hơn rất nhiều. Mới mẻ đến nhiều, lại còn có thêm vào trợ cấp một ít trái cây. Cái này mẹ nó hoàn toàn là không kiếm tiền vô lại phương thức. Cái này ai chịu nổi a? Hắn như thế nào có thể cự tuyệt? Mà mặt khác ăn uống công ty như thế nào cùng đến khởi? Một hồi điện ảnh xuống dưới, tại trên hộp cơm đầu nhập có thể tỉnh thật nhiều vạn đô la đâu. Cho nên, hắn có thể làm sao? Phác, là cảm giác gì chúng ta Hollywood đang ở bị Lục Viễn gia hỏa này cấp từng bước xâm chiếm? Ngoặc kép, tại Andrew tra được Hollywood công ty mặt khác một ít đoàn phim công ty đồng dạng cũng đang dùng Viễn Trình cơm hộp về sau, Andrew tâm tình trong nháy mắt liền không biết phải hình dung như thế nào. Theo sau, hắn lại nhìn xem trợ thủ cung cấp Viễn Trình một ít sản nghiệp khác tư liệu. Hắn nhắm hai mắt lại. The Amazing, đặc hiệu công ty, chẳng những tại hoa hạng nghiệp vụ nhận được nương tay, tại Hollywood cũng dần dần bắt đầu tiếp một ít đại chế tác. Viễn Trình, trò chơi World of Warcraft như cũ thịnh hành toàn bộ nước Mỹ Internet. Võng du giới đã chặt chẽ thành là võng du giới đại ca. Đặc biệt là World of Warcraft tạc nứt đặc hiệu CG, càng là hấp dẫn một sóng lớn fan. Công ty xuất phẩm mặt khác trò chơi đồng dạng tại máy rơi vòng, arcade vòng nhân khí sắp đăng đỉnh. Tiếp theo còn có Viễn Trình manga anime animation, còn có Viễn Trình điện ảnh. Hạng nhất hạng nhìn thấy mà giật mình số liệu báo biểu. Hạng nhất hạng điên cuồng số liệu không ngừng mà tại Andrew trong óc chi trung bồi hồi. Sau đó, hắn không tự giác run run một chút. Vô hình chi trung liền sinh ra một tia sờn tóc gáy cùng hít thở không thông cảm. Một cái phi thường khủng bố đến để cho người ta tuyệt vọng đế quốc đang ở lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị dã man giống nhau ra đời. Lục Viễn người này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn khống chế toàn thế giới sao? Còn có cho hay không những người khác lưu một con đường sống? Andrew vốn dĩ muốn mắng người, nhưng làm Andrew mở mắt về sau. Hắn rốt cuộc sâu kín nhìn ngoài cửa sổ thở dài một cái thật dài. Đã từng, bọn họ lấy chỉ cần Hollywood công ty toàn bộ liên hợp lại. Không cho Lục Viễn tài nguyên liền có thể cầm Lục Viễn chế chủ. Nhưng là, Hollywood liên hợp lại không có cầm Lục Viễn áp ở. Người đem hắn bên này chế chủ, hắn bên kia liền chơi đến bay lên. Sau đó, liền tính bên kia cũng bị chế chủ. Nhưng là bên kia lại tới. Cho nên, chân chính muốn cầm Lục Viễn cấp áp ở rốt cuộc cần gì dạng đại giới. Dương cầm giới, thơ từ giới, ăn uống giới, điện ảnh giới, âm nhạc giới. Andrew đột nhiên ý thức được. Chỉ có toàn thế giới các ngành các nghề cùng nhau liên hợp lại mới có thể cầm Lục Viễn cấp áp chế ở. Nếu không người này, cơ hồ chính là vô địch. Nhưng trừ phi Lục Viễn chạy tới ngoài không gian trang bức. Nếu không, người của toàn thế giới sao có thể liên hợp lại áp chế Lục Viễn? Cái này phi thường không hiện thực hảo sao? Ân, cho nên lúc này đây Oscar thưởng. Người này đánh giá suy nghĩ lại muốn cầm thật nhiều người cấp chán ghét. Trên thế giới ghét nhất sự tình là cái gì? Chính là người nhìn ta khổ sở. Nhưng ta cố tình 3 ngày 2 đầu tại ngươi trước mắt lắc lư. Hơn nữa càng lắc lư càng nghiêu bức. Nghiêu bức thậm chí cầm chén cơm của ngươi đều đoạt để ngươi đói bụng. Đây quả thực là giết người chu tâm hảo sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy cái này liền xong rồi. Không, hoàn toàn không tính xong. Ghê tởm hơn chính là hắn đoạt ngươi bát cơm thời điểm. Còn có một sóng lớn người chạy tới thần trợ công quỷ liếm. Lục Viễn phi thường hảo thuyết minh như vậy hạng nhất thao tác. Làm Lục Viễn từ Hoa Hạ xa xôi ngàn dặm phi trở về nước Mỹ. Nhìn đến một sóng lớn fan vây quanh Los Angeles sân bay quốc tế. Sân bay nhân viên công tác đặc biệt tổ chức một hồi hoàn toàn mới fan gặp mặt sẽ. Trừ bỏ sân bay thấy mặt sẽ về sau. Còn có mặt khác một đợt thanh thế càng là thật lớn gặp mặt sẽ. Tất cả Hollywood công ty các đại lão toàn bộ phun ra. Bọn họ liền rất ghê tởm. Này còn có thể như vậy chơi sao? Muốn tạo thế đừng dùng phương thức này tạo thế hảo sao? Hiện tại đúng là Oscar lễ trao giải đêm trước. Đại gia trong công ty nghệ sĩ đều phải cẩn thận mượn Oscar ấp ủ một chút lăng xê hảo sao? Cái này cầm các phóng viên cùng truyền thông nhóm trọn vẹn hấp dẫn tới. Chúng ta ăn cái gì? Hơn nữa, người lên sân khấu đã thực nghiêu bức. Có cần thiết cầm loại này nghiêu bức oanh tạc đến toàn bộ thế giới đều biết sao? Cái này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì sao? Ngươi có thể hay không hảo hảo đương cá nhân. Nhưng là, khi bọn hắn suy nghĩ cẩn thận một vài thứ mấu chốt về sau. Bọn họ liền rất chua xót. Chua xót qua đi chính là một trận phẫn nộ tiếng giống giận. Hắn vì cái gì như vậy? Người này vì cái gì? Hắn là thật không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Hắn thật sự công nhiên phải cùng chúng ta khai chiến. Người này thật là ác tâm. Thật sự đời ta đều chưa từng thấy người ác tâm như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép. Liên tiếp tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác. Mọi người hận không thể cầm Lục Viễn cấp ăn tươi nuốt sống. 27 tháng 3 trưa, nhìn toàn bộ fan vây quanh sân bay về sau, Lục Viễn miệng đồng dạng cũng lộ ra vài phần chua xót. Hắn thực ủy khuất, hắn thật không muốn như vậy. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng thật muốn điệu thấp một điểm. Nhưng, một lần này fan hoan nghênh gặp mặt sẽ chính là sân bay cao tầng chủ ý. Đồng thời cũng là đại nhân vật ôn ma chủ ý. Lúc này đây Los Angeles sân bay thấy mặt sẽ về sau. Lục Viễn còn phải đích thân ngồi trên xe. Tại vạn chúng chú mục hạ hình thức chăm tới cây em lộ ngồi cao thiết. Cuối cùng mới đến Hollywood nước Mỹ công ty con bên cạnh cao thiết đứng lại cử hành một lần cuối. Cùng fan gặp mặt sẽ. Vì cái gì? Final Destination. Cầm nước Mỹ giao thông chỉnh đến quá sức. Mà Lục Viễn, cần thiết muốn lấy thân làm tác A. nghe được Ôn Ma bên trong điện thoại hết sức chăm chú mà thành khẩn khẩn cầu. Lục Viễn phát hiện mình thật cự tuyệt không được. Hắn là thật muốn điệu thấp. Nhưng, hắn như thế nào điệu thấp? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.